Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1406, Băng Phượng Liệt Thiên. Yên Nhi thức tỉnh, giữa không trung, kinh khủng khí lãng dần dần tiêu tán. Tất cả may mắn còn sống sót người, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu lộ thất kinh. Một mặt hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại, Dương Chân biến mất, Hòa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thả người muốn tiến lên phóng đi, bị Cửu Long Thánh Tôn kéo lại. Quát, ngươi muốn làm gì? Không cách nào tránh thoát Cửu Long tay. Hòa U Nguyệt nhìn chằm chằm giữa không trung nói ra, ta muốn đi cứu hắn. Cứu hắn? Cửu Long Thánh Tôn nhìn một chút giữa không trung mây đen dày đặc, chỉ vào giữa không trung quát, ngươi thấy rõ ràng, đó là diệt thế lôi phạt, là thiên địa đại kiếp bên trong diệt thế thiên phạt. Chẳng lẽ ngươi quên thứ này kinh khủng? Làm sao có thể quên thứ này kinh khủng? Thiên địa đại kiếp, văn minh đứt gãy, không biết bao nhiêu đại hoang thời đại truyền thừa như vậy ma diệt. Đại đế biến mất, thánh cảnh cường giả tử thương hầu như không còn. Tam Hoa Thánh Nữ chính là bởi vì cái này chuyển thế trùng sinh. Mặc dù bây giờ là Hoa U Nguyệt, cũng không phải là Tam Hoa Thánh Nữ. Có thể Hoa U Nguyệt mảnh vỡ ký ức bên trong, làm sao có thể không có một chút liên quan tới diệt thế thiên phạt tồn tại. Cho nên Hoa U Nguyệt sắc mặt mới thảm như vậy trắng. Nhìn thấy Dương Chân quay đầu nhìn tầm mắt, cả người nhất thời thất kinh bắt đầu. Từ sinh ra ý thức bắt đầu, Hòa U Nguyệt một mực điềm tĩnh như nước, chưa từng có như vậy cảm giác. Dương Chân biến mất tại diệt thế thiên phạt phía dưới. Cái này khiến nàng làm sao có thể đủ bình tĩnh hạ xuống. Tam Thành Nữ lảo đảo lui lại, trên mặt đồng dạng không có chút nào màu máu, bờ môi đều nhanh cắn nát. Trên thực tế nhìn thấy Dương Chân biến mất, mọi người tại đây nơi nào còn có nửa điểm sắc mặt tốt. Thậm chí có không ít người đều khóc, lộn nhào hướng về phương xa phóng đi. Từ bỏ, cái gì thiên địa chí bảo, cái gì hư không thiên ấn. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có tên cầm mới là. Giữa không trung hư không thiên ấn còn tại giữa không trung. Dưới bầu trời mây đen bao phủ thương khung, từng đạo màu đen lôi đình, phảng phất giống như trường long bình thường, gào thét chư thiên, liền hai cái đế cảnh cường giả đều đào hố đem chính mình giấu đi. Mọi người tại đây bên trong, còn ai có can đảm này, dám ở lại đây? Trong lúc nhất thời, gần như 2 vạn cái tu sĩ, chạy sắp tới một nửa tu sĩ, vô luận là ma tu vẫn là đạo tu, mạng của mình chính là mình mệnh, mà lại sơ sót một cái lời nói. Chỉ có một đầu, mất liền mất a, thật không có rồi. Giữa không trung ầm ầm kinh khủng tầng mây còn tại gào thét. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ thất kinh cũng còn không có lui xuống đi. Vỡ thành đầy phấn phiến đá trên mặt đất, bỗng nhiên chui ra 2 người. Ma vực ma đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Thiên phạt bạo phát. Điểm này 2 người hết sức rõ ràng, thế nhưng là mọi người tại đây đều không có chết, duy chỉ có Dương Chân khí tức biến mất. Cái này khiến 2 người trong lòng nghi hoặc, nhịn không được chui ra ngoài nhìn một chút, làm 2 người biết rõ Dương Chân lại muốn một người một mình chống đỡ diệt thế thiên phạt thời điểm. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hỗn trướng tiểu tử, thật sự là to gan lớn mật. Loại này diệt thế thiên phạt, có thể một người tiếp tục chống đỡ sao? Vọng Nguyệt lão nhân tức đến nổ phổi, càng nhiều hơn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rất hiển nhiên, Dương Chân đã được đến Vọng Nguyệt lão nhân tán thành. Bây giờ Dương Chân chết mất, thật là có chút đáng tiếc. Ma đế trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, nắm giữ hư không lực lượng thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải thiên địa không dung. Bây giờ diệt thế thiên phạt đã hàng, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Dương Chân chết về sau, Diệt Thế Thiên Phạt nói không chừng mới có khả năng biến mất. Nghe nói như thế, Hòa U Nguyệt trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đóa tinh quang. Đúng vậy, Diệt Thế Thiên Phạt là hướng về phía Dương Chân tới. Dương Chân bất tử lời nói, Diệt Thế Thiên Phạt không biết biến mất. Mắt thấy mọi người tại đây lại chạy một nửa, giữa không trung kinh khủng tầng mây còn tại ấp ủ. Hòa U Nguyệt trên mặt huyết sắc cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Không có chết, Dương Chân không có chết. Oanh, cùng lúc đó, Tam Hoa Thánh Địa bên trong, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn màu xám thiên phạt. Mây đen bao phủ, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng phía dưới. Mặc dù không có Diệt Thế Thiên Phạt như vậy để cho người ta tuyệt vọng khí tức khủng bố, thực sự nhường Tam Hoa Thánh Địa đám người lòng sinh hãi nhiên. Tất cả đều loạn cả lên. Cái kia, đó là cái gì? Vô số trên mặt người lộ ra biểu lộ thất kinh. Đế Huyền bên trong, Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là Thiên Phạt, là ai đang độ kiếp? Nghe được Thiên Phạt cái tên này, Liễu Nhược Ngưng bọn người đều hít vào một hơi. Đều là nghe nói Dương Chân độ kiếp thời điểm phần lớn thời gian là Thiên Phạt. Bây giờ tận mắt nhìn đến Thiên Phạt, mới biết được Thiên Phạt vậy mà như thế kinh khủng. Giữa không trung, màu xám hình rồng lôi đình cuồn cuộn trầm bổng. Một cỗ kinh khủng thiên địa uy nghiêm để cho người ta thở không nổi. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc. Một bóng người xuất hiện tại giữa không trung, trên thân khí lãng quay cuồng, chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng. Vô số người không khỏi một cái giật mình, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Hàn Yên Nhi, Hàn cô nương, Đạo Si cô nương, mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, nhìn xem giữa không trung Hàn Yên Nhi, thần sắc thất kinh. Không khí chung quanh đều giống như bị Hàn Yên Nhi thả ra hàn băng khí tức đông kết. Phượng Vũ Nữ Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Ngưng thần nói ra, đã thức tỉnh, cút. Hàn Yên Nhi hai mắt băng lãnh vô tình, trên mặt một mảnh băng tinh, nhất là một đôi mắt, vậy mà biến thành tử kim sắc dựng thẳng đồng tử. Nếu như Dương Chân tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra được. Đôi mắt này, đương nhiên đó là Hàn Yên Nhi thể nội một cái kia băng phượng bình thường. Ly, một tiếng kinh thiên động địa gáy danh truyền đến. Hàn Yên Nhi phía sau một đóa to lớn hàn băng hoa sen nổ tung. Ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái to lớn băng phượng. Ngửa mặt lên trời huýt dài, khí lãng ngập trời. Sau đó một màn, tất cả mọi người hít vào một hơi. Hàn Yên Nhi giơ nhật ảnh, nhún người nhảy lên, trong chớp mắt liền vọt vào đầy trời lôi phạt bên trong. Một màn như thế, chính là liền Phượng Vũ Nữ Đế đều lấy làm kinh hãi. Vội vàng hướng về giữa không trung phóng đi, ầm ầm, vô tận lôi đình điên cuồng rơi xuống. Phượng Vũ Nữ Đế quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người, rời khỏi 30 dặm. Liễu Nhược Ngưng đám người nhất thời thất kinh, hướng về nơi xa phóng đi, lại quay đầu thời điểm, Tam Hoa Thánh Địa đã biến thành nhân gian luyện ngục, kinh khủng sóng lửa ngập trời mà lên, mặt đất đều bị lôi đình oanh thành mảnh vỡ. Phượng Vũ Nữ Đế tiện tay trong lúc huy động, một luồng kinh khủng khí lãng quét sạch ra, mới nhìn ngăn cản được Tam Hoa Thánh Địa bị hủy đi hạ tràng. Dương Chân không chết, Hoa U Nguyệt cười, trên mặt sán lạn biểu lộ, phảng phất giống như ngày xuân bình thường để cho người ta như mộc xuân phong. Trước mắt bao người, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên nhún người nhảy lên, tay áo liệt liệt, trong tay ánh trăng trường kiếm hàn băng đâm cỗ, một người một kiếm, đứng tại giữa không trung, nhẹ nhàng nói ra, ta biết, ngươi không có chết đi. Tất cả chuyện tiếp theo, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, đừng lại để cho ta lo lắng hãi hùng rồi. Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây chính là diệt thế thiên phạt a. Hoa U Nguyệt điên rồi phải không? Muốn cùng Dương Chân cùng nhau đối mặt. Dương Chân là cái gì yêu nghiệt? Hắn kinh lịch diệt thế thiên phạt một kích, không có chết đi, thế nhưng phần lớn lưu vong tại hư không thế giới bên trong rồi. Lúc này đi lên, chẳng phải là muốn tiếp nhận Dương Chân thiên phạt? Hoang đường, đơn giản hoang đường. Vọng Nguyệt sắc mặt lão nhân nhất biến, nhìn xem giữa không trung Hoa U Nguyệt, nói ra, như vậy tình huống dưới, coi như Dương Chân chết rồi, diệt thế thiên phạt cũng sẽ không biến mất. Tiểu cô nương này, đến cùng nghĩ như thế nào? Ma đế trên mặt thần sắc đồng dạng biến hóa, kinh hô một tiếng, liền muốn hướng ra phía ngoài vọt. Dương Chân chết mất ngược lại cũng thôi, diệt thế thiên phạt sẽ biến mất. Thế nhưng là bây giờ Dương Chân biến mất, Hoa U Nguyệt vậy mà xông tới. Cứ như vậy, diệt thế thiên phạt một khi biện pháp, ma đế cũng phải chết ở chỗ này a. Ngay tại ma đế vắt chân lên cổ mà chạy một sát na, một cái sang sảng thanh âm vang vọng toàn bộ giữa không trung. Tốt, vậy kế tiếp, liền để chúng ta nhìn xem, cái này đồ bỏ diệt thế thiên phạt, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Oanh, không gian nổ tung, Dương Chân thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.